Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 687 chuyện xong xuôi. Hạ Tân hơi chút bồi Thư Nguyệt Vũ đi dạo biết đường phố. Ăn chút gì, lúc chia tay, đã là buổi tối 6 điểm sinh ra, hay là bởi vì đến ăn cơm tối thời gian, Thư Nguyệt Vũ mới thả qua hắn. www.pbtxt Còn mặc dù biết không có khả năng, rời thời gian ước định cũng đã vượt quá thời gian hai cái nhiều canh giờ. Nhưng Hạ Tân vẫn là bình lấy vạn nhất khả năng. Hỏa cấp hỏa liệu chạy đi ước hẹn tửu điếm ghế lô nhìn xuống. Trong bao xương tự nhiên không có một bóng người. Bất quá trên bàn để lại một tờ giấy nhỏ. Dùng rất thanh tú hoa lệ. Đẹp đến làm người ta hâm mộ tự thể viết xuống hai chữ. Người cặn bã, Hạ Tân cười khổ lắc đầu, xem ra Loan Loan là tới qua. Hắn thử gọi một cú điện thoại cho Hạ Loan Loan, bất quá cũng không có người nghe, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua. Trong lòng an ủi mình, luôn sẽ có lại cơ hội gặp mặt. Sau đó về đến nhà, Hạ Tân liền nghe được cái tin tức làm người ta khiếp sợ. Gì, chúng ta muốn cùng đội chủ nhà đi thi đấu. Là Tằng Tuấn gọi điện thoại tới. Tằng Tuấn giải thích nói. Đúng vậy, một là vì cho tự chúng ta chứng minh. Hai cũng là vì giúp ngươi kiểm chứng danh. Làm cho trước đây đối với ngươi góp ý bậy bạ những người đó biết lợi hại. Không phải, không có chuyện gì. Ta không ngại, tùy bọn hắn nói như thế nào. Ta cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất a. Có thể lão đại chú ý. Tằng Tuấn bất đắc dĩ thở dài, cùng Hạ Tân xiển thuật dưới chuyện đã xảy ra, bây giờ là tên đã trên dây, không phát không được, Trương Phong trong cơn tức giận, còn chạy đi ước chiến rồi Trúc Hiểu Tùng. Đương nhiên, không phải khiêu khích, chỉ là vì bang 404 phòng ngủ, bang Hạ Tân kiểm chứng danh mà thôi. Trúc Hiểu Tùng vừa nghĩ. Đây cũng là một suy tính điện tử cạnh ký club hiện tại thực lực chân thật tốt cơ hội. Dù sao 404 phòng ngủ là khu vực tái đánh ra tuyến. Coi như người khác hoài nghi. Hắn cũng không hoài nghi chút nào mọi người thực lực. Nghĩ thầm làm cho hai đội tỉ thí một chút. Nhìn hiện tại chủ đội thực lực cũng tốt. Cũng không nên cầm bây giờ đội chủ nhà. Cùng nửa năm trước ở thiếu tái bị đánh xuống đội chủ nhà so sánh với. Trải qua lâu như vậy đêm ngày huấn luyện. Thông qua nữa không ngừng phân tích. Chế định thích hợp mọi người phương pháp huấn luyện. Chiến thuật chờ đã. Bây giờ đội chủ nhà so với trước kia phải mạnh hơn nhiều lắm. Tất cả mọi người trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Không thể không nói. Triệu Hải Lam đúng là một nhân tài. Cho nên Trúc Hiểu Tùng cũng một tiếng đáp ứng, nghĩ thử xem đại gia thực lực bây giờ. Trúc Hiểu Tùng là đem cái này làm thi đấu hữu nghị đang đánh. Bất quá đối với 404 phòng ngủ liền ý nghĩa phi phàm. Dù sao cũng là thời gian qua đi thật lâu chính thức quyết đấu. Trước đây mấy cái gì đều không biết đích mau đầu tiểu tử. Hiện tại cũng đánh vào toàn quốc trận chung kết rồi. Lại như cũ không đổi được ở trong mắt mọi người hình tượng. Cho nên, phải dựa vào cuộc tranh tài này, tới làm cho đại gia biết, chính mình qua làm ra nỗ lực, hiện tại chính là kiểm nghiệm thành quả thời điểm. www.pbtxt.com Hạ Tân bất đắc dĩ thở dài nói, nếu đều đã đáp ứng rồi, vậy đánh đi, muốn... Đem hết toàn lực đi đánh đúng vậy. Đương nhiên, Hạ Tân ngược lại không có nghĩ tới còn sẽ có chống lại điện tử cạnh ký club chủ đội một ngày. Còn như, hắn sâu trong đáy lòng, đến cùng có còn hay không nhớ nghi ngờ trước đây bị lộng đến đội hai chuyện. Cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Cùng chủ đội thi đấu à? Cúp điện thoại, Hạ Tân thở thật dài. Sau đó tiếng hô, hàng đêm. Rửa tay ăn, không đúng, toa hoa, rửa tay ăn, nằm trên ghế salon ức toa rất là bất mãn phản bác. Huy, ta lại không phải là con nít, không cần ngươi nhắc nhở lạp, tiểu hài tử chỉ có không cần ta nhắc nhở đâu. Tỉ như hàng đêm, ngoặc kép chấm chấm. Vì sao tiểu hài tử không nhắc nhở? Ngươi kỳ thị tiểu hài tử sao? Ta là kỳ thị ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Nói chung, ở thông thường ba hoa sau đó, trước bàn cơm lại ngồi đầy bốn người. Hòa thuận vui vẻ ăn bữa cơm. Như thòng lui tới vậy quang cảnh. Hạ Tân cảm giác mình đã thành thói quen thời khắc như vậy. Cảm thấy nếu như một ngày nào đó đột nhiên thiếu rơi một người, phía trong lòng nhất định sẽ thất lạc rơi. Sau đó ở lúc buổi tối, Hạ Tân hỏi một chút Tô Hiểu Hàm trong trường học tình huống. Lo lắng Trần Uy còn có thể tìm nàng phiền phức. Bất quá Hạ Tân hiển nhiên suy nghĩ nhiều. Ngày hôm nay toàn bộ triết đại đều ở đây nghị luận việc này. Không biết người nào đem ở trong trường học đi ngang Trần Uy đánh. Có người nói Trần Uy đến nay ở trên giường bệnh của bệnh viện nằm. Còn không có tỉnh lại đâu. Trên đầu vá mấy mũi kim. Không chỉ là Trần Uy, ngay cả cùng ngày tham gia Trần Uy tiệc sinh nhật hết thảy phú nhị đại. Bất kể là đứng xem vẫn là tham chiến, hết thảy đều bị đánh. Một cái cũng không còn buông tha. Hơn nữa hạ thủ tạc ngoan, nhẹ ba, năm bầu trời không được học, nặng, ít nhất, y viện được nằm 10 ngày nửa tháng, thậm chí có vài cái vô tội người qua đường đều tao ương. Còn như này tham chiến bảo an hộ vệ thì càng đừng nói ra. Có người nói đêm đó, đang ở hai người bọn họ đi không lâu sau, lúc đó tới một cái nhiều tiền vũ cảnh tới ngăn lại quần ẩu sự kiện. Có thể tưởng tượng được sự tình gây bao lớn. Đây cũng là Tô Hiểu Hàm ở Hàng Châu trên tin tức thấy. Được rồi, Tô Hiểu Hàm còn nói thêm. Ngươi biết không, ngày hôm nay khi đi học, đột nhiên thì có hai cái rất hung cảnh sát tới tìm ta. Đi học liền đem ta gọi đi ra, muốn đem ta dẫn đi câu hỏi, nói là từ quản chế nhìn lên đến, ta theo chuyện ngày hôm qua có quan hệ. Hạ Tân nhất thời có chút hoảng sợ. Tô Hiểu Hàm vốn là nhát gan, cái này còn bị vài cái hung cảnh sát mang đi, khẳng định càng sợ hơn. Vậy ngươi có sao không? Bọn họ có hay không đem ngươi thế nào? Ngươi đã nói đều là ta làm, với ngươi không quan hệ, bọn họ cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Không có việc gì, không có việc gì. Ta đi theo đám bọn hắn mới vừa đi tới cửa trường học. Một người trong đó cảnh sát liền nhận một điện thoại, một mực bên kia gật đầu, tiếp xong liền cùng ta nói là bọn hắn lầm, chuyện không liên quan đến ta, không chỉ có đặc biệt đem ta đưa về phòng học, còn ngay lão sư cùng học sinh mặt theo ta xin lỗi. Nói là bọn họ tìm lộn người, là một hiểu lầm, ngoặc kép chấm chấm, a hát, không có việc gì, người không có việc gì là tốt rồi. Còn có, kỳ thực sáng sớm còn có gia trưởng tới gây chuyện, nói trường học trông giữ không chu toàn, sau lại không phải biết rõ làm sao đều đi. Hiện tại có người nói, mấy người kia còn muốn bị truy cứu tội gây ra hỏa hoạn. Nói là bởi vì suýt chút nữa đem lúc đó đưa cho đốt. Nói chung việc này gây rất lớn, bất quá lại thích giống như thở bình thường. Ngạch. Lửa kia tự nhiên là Hạ Tân thả, dùng để thừa dịp loạn mang Tô Hiểu Hàm trốn chạy. Hạ Tân hơi chút trong đầu hồi tưởng nói, quên đi, ngươi cũng đừng quản nó rồi, dính vào loại sự tình này, cũng sẽ không có chỗ tốt, tự nhiên sẽ có người chĩa vào. Ân, ta nghe ngươi, Tô Hiểu Hàm ngọt ngào cười nói, còn có chuyện tốt, ta đem ngươi cùng triết đại tranh tài ghi hình. Làm thành video, một hồi thi đấu, 4 lần 5 giết, tốt khoa trương, sau đó lên truyền tới online, hiện tại điểm kích suất siêu cao, còn không rõ lên trang đầu đề cử đâu, dường như có thể phân đến không ít tiền, ước đoán có thể có hơn mấy ngàn. Hạ Tân cười cười, phải, tình cảm kia tốt, Tô Hiểu Hàm có chút tiếc hận nói, bất quá, ta làm quá vội vàng rồi. Bối cảnh âm nhạc gì gì đó, hàm tiếp khả năng không phải tốt, nếu không, nhất định sẽ càng sốt dẻo. Không có việc gì, lần sau tiến bộ là được. Có tiền dù sao cũng hơn không có tiền tốt. Chi Túc thường nhạc nha. Hai người hiệp thương qua. Từ Hạ Tân cung cấp ghi hình. Tô Hiểu Hàm tới giải thích. Ghi âm thành video. Đây cũng là cái kiếm tiền con đường. Hơn nữa Tô Hiểu Hàm mục tiêu chính là làm một gã giải thích. Tô Hiểu Hàm hưng phấn nói. Ân, ta sẽ nỗ lực lên. Lần sau biết làm tốt hơn. Ta còn muốn kiếm tiền bao nuôi ngươi ni. Ngoặc kép chấm chấm. Trần Uy chuyện, nên tính là giải quyết tốt đẹp rồi. Ước đoán thời gian rất lâu bên trong. Hắn không tâm lực tìm đến Tô Hiểu Hàm rồi. Tiếp lấy, Hạ Tân bồi Tô Hiểu Hàm chơi đem đê đoan cục. Lại bị Thư Nguyệt Vũ kéo đi rồi sâu lâu. Thư Nguyệt Vũ vẫn nhớ. Nếu như có thể sâu lâu thắng Hạ Tân. Hạ Tân phải giúp nàng làm bất luận một cái nào sự tình. Của nàng lòng háo thắng. Cũng đang dục dịch. Bất quá rất đáng tiếc. Dù cho nàng các phương diện thiên phú kinh người. Dù cho nàng rất nghiêm túc. Nhưng muốn cùng Hạ Tân sâu lâu. Nàng hiển nhiên còn quá sớm. Cuối cùng. Lại sẽ tiến nhập không công bình hưu nhàn ngu nhạc hình thức. Tỷ như không cho phép Hạ Tân thả kỹ năng. Không cho phép Hạ Tân ra trang bị, chỉ cho phép chọn vú em. Các loại, bất quá rất nhanh Thư Nguyệt Vũ lại phát hiện dùng Z đi hành hạ đến chết Hạ Tân vú em khuyết. Thiếu cảm giác thành tựu, liền đổi thành rồi hắn dùng vú em đi hành hạ đến chết Hạ Tân Z. Đương nhiên, Hạ Tân phải không chuẩn thả kỹ năng. Quả nhiên, thay đổi dưới sau đó, cảm giác thành tựu 10 phần. Thư Nguyệt Vũ luôn có thể từ sự tình các loại trên. Tìm được lạc thú, Hạ Tân cứ như vậy theo nàng đùa giỡn. Kỳ thực trong lòng một mực nghĩ ngày thứ hai tỉ thí sự tình. Các loại phục hồi tinh thần lại, chỉ có bỗng nhiên phát hiện, trong lòng mình cũng không có chính mình tưởng tượng trong bình tĩnh như vậy. Lại còn có điểm kích động. Sau đó ở ngày thứ hai, bài tập buổi sớm kết thúc. Ở ăn cơm trưa xong sau đó, Hạ Tân chạy tới điện tử cạnh ký club. Điện tử cạnh ký club khó được xuất hiện người đông nghìn nghịt tình huống. Cửa chính đều vây quanh không ít người. Chen đều không chen vào được. Hạ Tân mới vừa đi tới cửa, thì nhìn tươi mát tịnh lệ Trúc Hiểu Huyên. Trúc Hiểu Huyên một thân nhẹ bỗng ngắn tay, tiểu váy ngắn, lộ một đôi tròn trịa kiện khang trắng bắp đùi. Thoạt nhìn là mới vừa lên hết khóa thể dục trở về. Thấp tử, Trúc Hiểu Huyên hướng về phía Hạ Tân phất phất tay. Cao hứng nói, ngươi làm sao mới đến? Sẽ chờ ngươi. À, ta cũng không đến trễ. Hạ Tân nói nhanh đi mấy bước. Nguyệt Vũ đâu? Nàng trở về phòng ngủ giấc ngủ. Đã cùng, nàng ngày hôm qua theo ta sâu lâu đến nửa đêm hai điểm. Những người khác đều đến đông đủ a, đều ở bên trong. Trúc Hiểu Huyên hai mắt thật to, tỏa sáng lấp lánh nhìn Hạ Tân, lộ ra vẻ mặt nụ cười sáng lạn, nắm chặt quả đấm nhỏ nói, nỗ lực lên, đả đảo ca ca của ta. Hạ Tân không nhịn được cười mở, lời này làm cho xã trưởng nghe được, hắn nên đánh ngươi cái này cật lý bái ngoại rồi. Hanh, ai bảo hắn lão khi dễ ta? Trúc Hiểu Huyên không chút phật lòng. Hạ Tân liền cùng Trúc Hiểu Huyên cùng nhau đẩy ra đoàn người đi vào nội sảnh. Trương Phong mấy người cũng đã đến đông đủ. Trương Phong hướng về phía Hạ Tân phất tay một cái. Lão Lục, sẽ chờ ngươi. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cái gì? Hạ Tân khó hiểu. Gì, lão nhị không có nói cho ngươi sao? Ngày hôm nay cùng bình thường bất đồng. Ngày hôm nay ngươi đánh S. Lão Tứ đánh đường trên. Gì, chờ đã. Đây là vì cái gì? Lão nhị hoàn toàn không có nói với ta a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.